Tình yêu ràng buộc, chương 5, góc truyện audio.com. Cậu ấy sao rồi? Từ Từ Chiết thấy Ngô Niên Bách đi từ trong phòng ra thì vội đứng dậy từ ghế salon. Lông mày Alpha vẫn nhíu chặt như trước, biểu tình trên mặt đã làm bại lộ cảm xúc của anh lúc này. Ngô Niên Bách nhìn cái dáng vẻ lúc này của anh thì cảm thấy có hơi mới lạ, đoạn tò mò nhìn anh, nói. Không có chuyện gì lớn, chỉ có hơi sốt nhẹ thôi. Hắn nhìn Từ Từ Chiết. Cậu bị sao thế? Hắn có thể nhìn rõ những vết thương trên người Omega kia, cả người cậu ta đều bị thương vô cùng đáng thương, cũng chẳng biết Từ Từ Chiết và người nọ cùng vượt qua thời kỳ độc dục thế nào nữa. Từ Từ Chiết nghe Ngô Niên Bách nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với câu hỏi này, anh trầm ngâm một lát, sau đó mới đáp. Không sao cả, có quá nhiều chuyện giữa anh và Quan Dực liên can đến không ít người, nói ra thì quá phức tạp, anh cũng không định dây dưa gì với Quan Dực nữa. Thế nên, Từ Từ Chiết mới hỏi. Bao giờ thì cậu ấy khỏe lại? Xem tình hình này thì phải đợi hạ sốt đã, sau đó điều dưỡng lại cơ thể. Ngô Niên Bách ngước mắt nhìn anh, nếu Từ Từ Chiết không muốn nói thì hắn cũng không định hỏi tiếp nữa. Dứt lời, Ngô Niên Bách bắt đầu dọn dẹp đồ dùng mình mang theo. Từ Từ Chiết thấy hắn làm vậy thì nói, tôi giúp anh, không cần. Ngô Niên Bách từ chối, hắn đi tới cửa thì dừng bước quay đầu lại nói. Tiểu Ngự kêu nó nhớ cậu đó. Từ Từ Chiết dừng xem xét mấy gói thuốc lại, nghe thấy câu này của hắn thì nét mặt có hơi dịu đi một chút. Vậy anh nói với nó giúp tôi rằng dạo gần đây tôi bận chút việc, đợi khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm nó. Được vậy, lúc nào cậu rảnh thì gọi điện cho tôi nhé. Từ Từ Chiết nói, thân thể của Tiểu Ngự dạo này có tốt không? Gần đây có nghe lời chịu uống thuốc không? Ngô Niên Bách tựa vào cửa cười nói, vẫn ổn, chỉ là ngày nào cũng đòi Từ Ba Ba, muốn chơi với Từ Ba Ba cơ. Từ Từ Chiết nở nụ cười, sau đó lại nghe Ngô Niên Bách nói. Tôi thấy nó nhớ cậu chỗ nào chứ, có mà nhớ đồ ăn vặt cậu mang theo thì có. Hắn ngẩng đầu nhìn gian phòng trước mắt, không còn sớm nữa, chắc Tiểu Ngự tan học rồi, tôi đi đây. Được, nhớ chú ý an toàn. Sau khi tiễn Ngô Niên Bách, nụ cười của Từ Từ Chiết chậm rãi nhạt đi. Anh ngồi một mình trên ghế salon một hồi lâu, sau đó vẫn có chút không yên lòng. Do dự một hồi vẫn quyết định đi vào phòng xem trạng thái của Quan Dực thế nào. Quan Dực vẫn nằm trên giường, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt. Từ Từ Chiết đặt thuốc lên trên tủ đầu giường, sau đó lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách, anh lẳng lặng đứng bên giường, chỉ nhìn Omega nằm đó chứ không nói gì cả. Hiện giờ tỉnh táo lại, anh mới phát hiện Quan Dực vô cùng gầy, cả người gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, cái vai gầy lộ ra ngoài tấm chăn, dấu hôn cùng vết cắn cũng lộ ra đập vào trong mắt Từ Từ Chiết. Từ Từ Chiết rời tầm mắt mình đi, ngừng lại vài giây mới tiến lại gần, anh muốn kéo chăn lên một chút. Cơ mà nhìn sơ qua, Alpha đã phát hiện lông mi của Quan Dực run lên. Anh rút tay về, tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi. Cơ thể Quan Dực run lên một cái sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cậu có hơi hồng, thoạt nhìn như thể vừa khóc, hoặc có thể nói đây chính là dáng vẻ sau khi khóc của cậu. Từ Từ Chiết không nói gì, chỉ im lặng đối mặt với Quan Dực. Người bỏ cuộc trước chính là Quan Dực. Hai tay cậu nắm chặt tấm chăn, cả người vùi trên giường của Từ Từ Chiết chỉ để lộ ra đôi mắt càng lúc càng đỏ lên. Góc truyện audio.com. Từ Từ Chiết thấy cậu như vậy thì cau mày, anh chưa kịp mở miệng đã nghe Quan Dực nhẹ giọng hỏi. Anh thích trẻ con sao? Alpha sửng sốt một chút. Cái gì, anh thích trẻ con sao? Quan Dực có chút nghẹn ngào nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp. Cái kiểu trẻ con có chút đáng yêu ấy. Cậu nhớ Từ Từ Chiết rất thích trẻ nhỏ. Từ Từ Chiết cảm thấy rất chi là không hiểu nổi cậu ta. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Anh phản ứng lại, vì vậy hỏi. Cậu nghe lén tụi tôi nói chuyện à? Quan Dực nghe anh hỏi thì có chút hoảng, vội giải thích. Em không có, em muốn đi ra, đi ra. Ra nhìn anh xem anh có bỏ đi hay không? Từ Từ Chiết không còn kiên nhẫn để dùng rằng với cậu ta nữa, thế nên anh xoay người ra ngoài. Nếu cậu đã tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi. Đúng rồi, trước khi uống thì đọc sách hướng dẫn sử dụng bên trái hộp thuốc đã. Quan Dực nâng người lên, có chút không hiểu. Là thuốc tránh thai, đừng quên. Từ Từ Chiết nhấn mạnh, cái tay đang vươn ra của Quan Dực ngừng lại, sau đó như thể bị đâm đau, đột ngột ném hộp thuốc kia đi. Từ Từ Chiết nhìn hành động của cậu, không nói gì. Quan Dực vùi mình vào trong chăn, ngăn cách tầm mắt hai người. Cả cái giường đều có mùi của Từ Từ Chiết, mùi hương của Alpha đã đánh dấu mình lẽ ra phải mang đến cho cậu cảm giác an toàn, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy như thể rơi vào hầm băng, ngay cả ngón tay cũng lạnh cóng. Cậu ôm chặt gối của Từ Từ Chiết không chịu ra khỏi chăn. Đi ra, Từ Từ Chiết trầm giọng nói. Anh không thích trẻ con sao? Quan Dực buồn bực hỏi. Anh thích mà đúng không? Em có thể sinh cho anh một đứa, sinh cho anh một bé Alpha, được không? trẻ con đáng yêu lắm, em không uống thuốc được không anh? Cách lớp chăn, cậu nhắm chặt mắt nói ra lời khẩn cầu. Từ từ chết nghe Quan Dực nói năng mơ hồ thì cõi lòng khá là phức tạp. Không, cuối cùng anh nói, tôi không muốn con của cậu. Cách Trương,